Chương 2062, cám dỗ quá lớn. Lúc này, hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên tiếng. Nhiệm vụ kích hoạt, nhiệm vụ tiếng gọi nội tâm và sứ mệnh phó bản. Nhiệm vụ này không đòi hỏi cao, có mức độ nguy hiểm nhất định nhưng bạn nhất định sẽ nhận được phần thưởng cho những nỗ lực của mình. 1. Nhận nhiệm vụ để nhận phần thưởng, bùa bình an khỏe mạnh, người khác sử dụng, sổ thu thập chấn thương cấp cứu. 2. Từ chối nhiệm vụ mà không có bất kỳ hình phạt nào. Bùa bình an khỏe mạnh, không thể tự mình sử dụng, chỉ có thể ràng buộc một người, sau khi ràng buộc mặc vào sẽ tự động có hiệu lực, bạn có thể tận hưởng sự gia tăng sức khỏe và an toàn. Tránh 10 lần chấn thương chết người, và có một mức độ miễn dịch lớn đối với bệnh tật. Sau khi Trần Thương nhìn thấy nó, anh đã choáng váng. Cái này không phải sự cám dỗ quá lớn sao? Sổ thu thập chấn thương cấp cứu, đạo cụ nhiệm vụ. Trong thời gian phó bản, bất kỳ kỹ năng nào cũng có thể được thăng cấp và học tập, đồng thời có thể đẩy nhanh tiến độ học tập của những người khác. Trần Thương nhất thời sửng sốt. Chấn thương cấp cứu, đây là một thứ tốt, đây là một điều tốt. Y học cấp cứu nói chung chính là một vài lĩnh vực như vậy: ngộ độc cấp tính, cấp cứu chấn thương và ngoại khoa giám sát trọng bệnh. Chấn thương cấp cứu có thể nói là đối tượng có tỷ lệ tử vong ở độ tuổi dưới 45 cao nhất thế giới, đồng thời cũng là đối tượng non nớt nhất. Và bây giờ, thứ này đang ở trước mặt anh. Nghĩ đến đây, Trần Thương có chút hưng phấn và kích động. Nếu bạn nhận nhiệm vụ, sẽ có phần thưởng dựa trên phần thưởng ban đầu. Một, trong thời gian phó bản, số điểm sẽ được nhân đôi, Trần Thương do dự rồi. Vào lúc này, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Trần Thương và không nói gì. Những ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật đã được thắp sáng từ lâu. Và chúng đã gần như cháy hết nhưng không ai nói gì. Tần Duyệt im lặng. Sắc mặt Tần Hiếu Uyên tối sầm, trầm mặc không nói. Chiếc mũ sinh nhật đội trên đầu, không biết đã kéo ra từ khi nào. Kỳ Như Vân ở bên cạnh định nói gì đó, nhưng lại không nói thành lời. Tần Vĩnh Nghĩa định bắt chuyện, nhưng lúc này lại trợn mắt há mồm muốn nói nhưng không thành câu. Tần Hiếu Uyên trừng mắt nhìn ông ta một cái, lúc này Tần Vĩnh Nghĩa mới phản ứng. Tên nhóc này muốn đi Syria. Hiện tại, chính trị của Syria vẫn chưa rõ ràng, và vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Bây giờ đi cứu trợ, không ai có thể đảm bảo an toàn. Hơn nữa, mấu chốt là, quốc gia có để Trần Thương đi không? Đúng lúc mọi người đều đang đấu tranh. Trần Đại Hải đột ngột đứng dậy, nhìn Trần Thương và nói, giỏi lắm rồi. Không tự nhìn mình là ai rồi. Đọc vài năm sách, làm lãnh đạo vài hôm liền cảm thấy mình hơn người rồi. Lời nói của Trần Đại Hải nặng tiếng địa phương, nhưng câu nói chắc như đinh đóng cột lại rất có hương vị là khí chất. Cha nói này Trần Thương, trong thời gian Duyệt Duyệt mang thai, con đừng mơ đi đâu, con tự nghĩ cho kỹ đi, trong thời gian hai đứa kết hôn con ở đâu. Duyệt Duyệt bận tới bận lui, làm gì có đứa con gái nào như thế? Con lại nghĩ xem. Sau khi kết hôn con ở nhà được bao lâu? Con làm được gì cho cái nhà này, con thì giỏi rồi, cống hiến cho tổ quốc, làm rạng danh tổ quốc, đóng góp bao nhiêu, nhưng Trần Đại Hải tôi là một người thô lỗ, không đọc sách, không có trình độ văn hóa gì, không cống hiến nổi chuyện lớn gì. Nhưng nói đến đây, giọng nói Trần Đại Hải đầy chính trực, chỉ vào Trần Thương, gia tăng ngữ khí, nhưng Trần Đại Hải tôi có thể vỗ ngực nói với con rằng cả đời này chưa bao giờ có lỗi với mẹ con, không có lỗi với cha mẹ tôi, càng không có lỗi với hai đứa con trai, tôi chính là sợ vợ, bởi tôi sợ bà ấy tức giận. Sợ bà ấy đau buông, sợ bà ấy chịu khổ, sợ bà ấy không có cảm giác an toàn. Tôi không hứa hẹn gì to lớn, nhưng tôi biết rằng là đàn ông, trước tiên phải giữ gìn một tổ ấm. Tôi không quan tâm bên ngoài con tỏa sáng thế nào, ở nhà. Con là một người chồng, con phải gánh vác cho vợ mình, con có quyền có thế, con mạnh hơn cha con nhiều. Nhưng ở trong nhà con đóng góp được gì? Bụng Duyệt Duyệt sẽ sớm to lên, con định đi đâu? Con đi đâu vậy? Sau khi Trần Đại Hải nói xong một tràng, Trần Thương cũng không có gì để nói, mọi người cũng trở nên im lặng. Có điều, nếu con muốn đi, cha không cản được. Nhưng con bước ra khỏi nhà bằng chân trước. Cha sẽ đuổi con ra khỏi nhà bằng chân sau, cha là một lão nông, ít học, nói chuyện lại khó nghe. Nếu có chuyện gì xảy ra với con ở Syria, cha nhất định sẽ để Duyệt Duyệt tái hôn. Đứa trẻ này, đánh rồi sẽ không để nó sinh ra. Cha sẽ không để nó làm một đứa trẻ không có cha. Không thể không nói, đôi khi, những lời nói không hay thường có tác dụng tốt nhất. Sắc mặt Trần Thương đột nhiên trở nên khó coi. Suy nghĩ kỹ lại, có vẻ bản thân đúng như những gì cha nói. Anh đã đóng góp gì trong gia đình này? Giấc mơ của anh là gì? Đúng, quả thật là y tế, nhưng bản thân không phải là công cụ của y tế, bản thân anh cũng là một con người. Ban đầu sống ở một làng ở Malaysia, kiếm được hơn 2.000 tệ một tháng. Ăn ở quán ven đường, nhìn nụ cười của Tần Duyệt, điều hạnh phúc nhất không phải là ca phẫu thuật thành công, mà là được cùng cô gái đáng yêu này đi mua một cốc trà sữa, sau đó đi ăn lẩu cùng nhau. Về sau cũng với năng lực càng ngày càng mạnh, khả năng phẫu thuật cũng càng ngày càng lợi hại. Vô tình, dường như bản thân đã trở thành công cụ của phẫu thuật, mỗi ngày không phải trong ca phẫu thuật thì là đang trên đường đi phẫu thuật. Vì cái gì? Có tiền rồi, có năng lực rồi. Bản thân đã thực sự tử tế với những người thân yêu của mình chưa? Bản thân giàu có rồi. Nhưng quần áo của Tần Duyệt vẫn là những loại vài trăm tệ chứ không phải hàng hiệu lớn. Cô ấy chưa bao giờ thay đổi hay cải thiện cuộc sống của mình, cũng rất ít khi ra ngoài đi nhà hàng cao cấp, càng chưa bao giờ mua một chiếc túi xa xỉ. Cuộc sống của cô ấy không có gì thay đổi, thứ duy nhất thay đổi chính là anh Trần Thương thẫn thờ nhìn Tần Duyệt. Tần Duyệt không cảm thấy buồn hay rơi nước mắt mà nở nụ cười an ủi Trần Thương, ẩn ý, yên tâm, em vẫn ổn. Đột nhiên, nước mắt Trần Thương không kìm được nữa mà chảy xuống. Trong thoáng chốc, anh phát hiện ra rằng anh đã thực sự thay đổi. Đã nói sẽ không quên ý định ban đầu. Cuối cùng, anh có thực sự nhớ ý định ban đầu của mình là gì không? Tần Duyệt không yêu cầu anh mỗi ngày đều ở cạnh. Nhưng nghĩ đến việc sau khi cô có thai, vui vẻ chạy đến sân bay, giờ tắm biển có dòng chữ, mừng cha trở về nhà. Một cô gái đáng yêu đến thế nhưng bản thân đã đối xử với cô ấy như thế nào, anh gần như đã trở thành nô lệ của hệ thống, mỗi ngày đều bôn ba thực hiện nhiệm vụ, nỗ lực vì phẫu thuật. Nhưng một cách vô thức, bất chợt nhìn lại, anh nhận ra rằng anh đã đánh mất rất nhiều. Chương 2063, Trần Thương nhận ra bản thân. Trần Thương cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại trở nên như thế này. Bên này Tần Vĩnh Nghĩa vội vàng ngăn Trần Đại Hải đang chuẩn bị rời đi, vội vàng nói, lão Trần, anh đừng tức giận nữa, Trần Thương cũng chưa nói muốn đi mà, có thể thằng bé chỉ nghĩ rằng cô gái nhỏ đó thật đáng thương, phải không? Hơn nữa anh cũng không suy nghĩ xem, thằng bé có thể đi sao? Cho dù Trần Thương muốn đi, quốc gia cũng có thể không cho đi, đó là nơi nào chứ? Nhà nước đương nhiên đối xử đặc biệt với chuyên gia, giáo sư cao cấp như Trần Thương. Đương nhiên cũng có yêu cầu đặc biệt. Nhà nước nghiêm cấm hành động nguy hiểm. Nghe được lời nói của Tần Vĩnh Nghĩa, Trần Đại Hải cũng dịu đi. Trần Thương nhìn Tần Duyệt, nghiêm túc nói, xin lỗi, Duyệt Duyệt, đều tại anh, là anh đã quá vội vàng và bỏ qua cảm xúc của em yên tâm, anh sẽ cố gắng làm một người chồng tốt. Nói xong, Trần Thương nhìn về phía Tần Hiếu Uyên, vươn tay một ly rượu lớn. Đưa cho Tần Hiếu Uyên một ly rượu, cha, con xin lỗi, con đã không làm một đứa con rể tốt, con nhất định sẽ thay đổi thật tốt, cha yên tâm, ly này, con kính cha. Ngay khi nói xong, Trần Thương liền uống cạn. Con không đi nữa. Cha, mau thổi nến đi. Thật ra, Tần Hiếu Uyên và Kỳ Như Vân thật sự không tiện nói gì. Xét cho cùng, Trần Thương là con rể, không phải con trai, có một số điều chỉ có thể nói với tư cách là một người cha. Tần Duyệt nhìn Trần Thương, cũng không lên tiếng. Khóe miệng cô mỉm cười, trong mắt ẩn chứa cảm xúc cũng những giọt nước mắt long lanh. Cô thực sự không muốn Trần Thương đi. Tần Hiếu Uyên thấy mọi người đều đã dịu xuống, ông liền cười nói, được rồi, giải quyết xong việc là được rồi, Trần Thương muốn đi cũng là lòng nhân ái của bác sĩ, là chuyện tốt. Người trẻ tuổi dễ tùy hứng. Tôi cũng vậy chứ đừng nói Trần Thương, ai. Vào trận lụt năm 1998, ông của Duyệt Duyệt ống nặng phải nhập viện. Lúc đó tiền tuyến đang cần bác sĩ. Tôi còn trẻ và còn sung sức nên đi theo không cần nghĩ ngợi gì. Tần Vĩnh Nghĩa thở dài, cha của Tần Hiếu Uyên là một quân nhân và một bác sĩ. Lúc ông ấy ống nặng vào năm 1998, ba người con trai nhà họ Tần đều ở tiền tuyến. Tần Vĩnh Ngãi thở dài. Tần Hiếu Uyên vỗ vai Tần Vĩnh Nghĩa, trong trận dịch năm 2003. Lúc đó Duyệt Duyệt đang trong kỳ thi tuyển sinh cấp 3. Chị dâu của cậu những năm đó sức khỏe cũng không tốt, nhưng khi đó tôi là phó chủ nhiệm khoa hô hấp. Tôi không đi thì ai đi? Nói đến đây, Tần Hiếu Uyên nhìn Trần Thương, thật ra con đi thì cha cũng có thể hiểu được. Cha cũng là cha con, cha nói con nghe câu này. Con đi, có thể cứu một người. Con không đi, cũng có thể cứu người. Thậm chí con không đi, giá trị càng lớn, có thể cứu càng nhiều người hơn, càng nhiều giá trị hơn, đúng không? Trần Thương gật đầu, bình tĩnh lại mà nghĩ, đúng là bản thân đã có chút huênh hoang. Trên đời này, không phải ai anh cũng có thể cứu ngay khi được cứu, cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Nếu anh đi Syria, nước nhà nhất định sẽ thương xót, chắc chắc sẽ cử người đến bảo vệ. Vì một người không liên quan mà khiến nhiều người vào tình thế nguy hiểm, đây không phải là một lựa chọn sáng suốt. Tần Vĩnh Nghĩa đột nhiên nói, Trần Thương, cháu cũng không cần gánh nặng tâm lý. Trên đời này không phải ai cháu cũng có thể cứu. Hơn nữa Syria chiến tranh không ngừng, sẽ chỉ có càng nhiều thương vong hơn, cháu có thể cứu được hết sao? Như thế này đi. Qua hai ngày nữa lúc người của đại sứ quán sơ tán, chú sẽ đưa ông nội của cô bé qua, Aiya, cháu phải nghĩ thế này. Ở đất nước chúng ta vẫn còn rất nhiều người không thể chữa khỏi bệnh. Nguồn lực y tế cuối cùng cũng có hạn Trần Thương gần đầu, cảm ơn chú ba. Sau đó, Tần Hiếu Uyên chắp tay, cười nói, điều ước của tôi rất đơn giản. Mong rằng đôi trẻ sẽ thuận hòa, mạnh khỏe, bình an vô sự. Tần Hiếu Uyên nói xong liền thổi nến. Trần Thương mỉm cười. Anh vẫn quyết định ở bên cạnh Tần Duyệt, đợi đứa bé chào đời, sau đó anh sẽ tự mình lắng động một chút. Tiên. Nhiệm vụ tiếng gọi của trong lòng và sứ mệnh đã hoàn thành. Nhiệm vụ yêu cầu bạn làm theo sự lựa chọn của chính mình và đưa ra quyết định. Bạn đã nghe theo quyết định bên trong của mình và từ bỏ việc đến Syria. Nhiệm vụ được coi là từ bỏ, nhưng bạn lấy lại được ý định ban đầu và nhận được phần thưởng. 1. Bùa bình an khỏe mạnh, do người khác sử dụng, Trần Thương lập tức choáng váng thì ra đây vốn là một nhiệm vụ lựa chọn. Đúng vậy, tiếng gọi của trong lòng, và tiếng gọi của sứ mệnh nhìn thấy phần thưởng bùa sức khỏe bình an, Trần Thương nhất thời vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Suy nghĩ một chút, anh giả vờ lấy trong túi ra, đưa cho Tần Duyệt nói, Duyệt Duyệt, đây là bùa bình an anh cầu cho em và con, em hãy mang theo bên mình. Đây không phải là một tấm bùa hộ mệnh đơn thuần, mà giống như một sợi dây chuyền, có thể treo trên người như một miếng ngọc. Tần Duyệt thấy thứ này thì hai mắt liền sáng lên. Vui vẻ nói, anh đeo lên cho em. Trần Thương gật đầu, cẩn thận đeo vào cho Tần Duyệt. Bữa tiệc sinh nhật lúc này mới bắt đầu. Trong những ngày tiếp theo, Trần Thương có thể được coi như trở lại cuộc sống bình thường. Khoảng thời gian này, công việc của Trần Thương cũng không bận. Phẫu thuật thần kinh đang phát triển mạnh mẽ, bệnh viện trung tâm liên minh liệt nửa người cũng đang được xây dựng. Trung tâm phẫu thuật phục hồi tay cũng vậy, cũng vào lúc này, hội nghị của Hiệp hội Phẫu thuật Tim Mạch Lồng Ngực AATS 2021 của Mỹ sẽ được tổ chức ở Thụy Sĩ, nhưng lúc này, bụng của Tần Duyệt ngày một lớn. Mà Trần Thương cũng không thể đi được nữa, mỗi ngày cùng Tần Duyệt, tản bộ, nghe nhạc, đọc sách. Cuộc sống thật dễ chịu. Vì vậy, sau khi Trần Thương nhận được thư mời từ Sabrina, anh đã khéo léo từ chối vì không thể đi được. Nhưng, Trần Thương không ngờ rằng, cuộc họp thường niên của Hiệp hội AATS 2021 tạm thời quyết định đổi địa chỉ tổ chức ở thành phố An Dương, Trung Hoa. Tin tức này khiến Trần Thương đau đầu. Trong lúc bất lực, anh chỉ có thể gọi điện cho Từ Tử Minh và Vương Thông đến làm việc. Tin tức này nhanh chóng được lan truyền. Hiệp hội AATS có lịch sử gần 100 năm trên thế giới đã bất ngờ thay đổi thành phố tổ chức chỉ vì Trần Thương không có thời gian tham gia. Chuyện này nói sẽ bị người ta cười. Bởi chuyện thay đổi thành phố tổ chức sao có thể xảy ra được chứ? Nhưng điều này thực sự đã xảy ra, và mấu chốt là đại diện Thụy Sĩ không có ý kiến gì về việc này, mà thay vào đó là đồng ý. Hay nói cách khác, Hiệp hội AATS mà không có giáo sư Trần sẽ là một tổn thất lớn. Vì vậy, tôi đồng ý ủng hộ việc tổ chức ở Trung Quốc. Ai có thể nghĩ rằng một tổ chức có xếp hạng đủ cao như Hiệp hội AATS lại tùy ý như vậy? Ngay cả Trần Thương cũng bất lực, làm sao có thể? AATS người ta đã chuyển đến tận cửa nhà rồi, không đi thật không hợp lẽ đi vậy? Khả năng học tập của con người luôn vượt trội như vậy. Hiệp hội AATS vừa kết thúc ở đây, và Trần Thương hợp tình hợp lý lên tàu cướp biển. Khi Sabrina từ chức chủ tịch Hiệp hội, Trần Thương nghiễm nhiên trở thành người có khả năng nhất. Khả năng học tập của loài người lớn mạnh như vậy đấy. Chương 2064, kỹ thuật di truyền cấp hoàn mỹ khi tin tức về việc Hiệp hội AATS tạm thời thay đổi địa điểm tổ chức cuộc họp được đưa ra. Ngay sau đó, hội nghị thường niên về phẫu thuật tổng quát cũng đã được quyết định tạm thời được tổ chức ở An Dương, Trung Hoa không còn nghi ngờ gì nữa. Liên đoàn Phẫu thuật Thần kinh Thế giới đã ấn định cuộc họp thường niên vào năm tới ở An Dương. Trần Thương bất lực nhìn những người này suốt một năm. Tôi chỉ muốn yên tĩnh thôi, sao đám người các người đều đến chỗ tôi náo loạn chứ? Giải Nobel năm 2021 cuối cùng cũng đến. Giải Nobel năm nay mọi người vẫn đang mong chờ xét cho cùng. Trần Thương rất có khả năng đoạt giải Nobel năm nay. Giải thưởng bác sĩ phẫu thuật thần kinh thế giới của năm không được trao cho anh, bởi vì họ không có tầm nhìn nhưng, nếu giải Nobel lần này không được trao thì sẽ có vấn đề. Hơn nữa, sự kiện ở Liên đoàn Phẫu thuật Thần kinh Thế giới năm ngoái có thể nói là khiến Đen vô cùng mất mặt, mà giáo sư Trần lại dễ dàng để học trò của mình trở thành hội trưởng. Trần Thương đi ra khỏi phòng, và đột nhiên nghe thấy một âm thanh nhắc nhở của hệ thống tin. Xin chúc mừng, Bệnh viện Nhân dân tỉnh số 2 An Dương đã trở thành Bệnh viện số 1 ở tỉnh Đông Dương. Nhiệm vụ chính đã hoàn thành phần thưởng. 1. Kỹ năng nghiên cứu khoa học, kỹ thuật di truyền cấp hoàn mỹ. Trần Thương lập tức choáng váng, sổ thu thập ngoại khoa chấn thương. Và kỹ thuật di truyền cấp hoàn mỹ. Đột nhiên, hơi thở của Trần Thương trở nên gấp gáp. Kỹ thuật gen đạt cấp độ hoàn mỹ là điều Trần Thương không dám nghĩ tới. Nhưng, anh nhìn sách kỹ năng đang tỏa ra ánh sáng vàng, anh thật sự có chút kích động. Anh không ngờ, Bệnh viện Nhân dân tỉnh số 2 trở thành bệnh viện đứng đầu của tỉnh lại có thể nhận được phần thưởng trâu bò đến như thế. Phần thưởng của nhiệm vụ chính thật sự rất phong phú, chỉ có điều nghĩ đến đây. Trần Thương bỗng có cảm giác tỉnh ngộ, mới vừa rồi, anh đã nghĩ đến một chuyện khác. Nhiệm vụ chính là gì? Trần Thương dường như đã có thể hiểu được rõ ràng một quy luật của hệ thống. Nhiệm vụ chính là đầu mối của sự phát triển chính. Mà phần thưởng nhận được từ nhiệm vụ chính cũng vậy. Nó có vẻ sẽ giúp ích rất nhiều cho bản thân mình trong thời gian sắp tới. Ví dụ, các kỹ năng phẫu thuật trước đây, từ phẫu thuật ruột thừa cơ bản nhất của khoa ngoại tổng quát, phẫu thuật túi mật, đến kỹ năng phẫu thuật tim sau, phẫu thuật gan mật, kỹ thuật tái tạo đường tiêu hóa. Và kỹ thuật phẫu thuật thần kinh. Nghĩ kỹ lại thì, thật ra những phần thưởng đạt được trong nhiệm vụ chính vẫn luôn giúp mình trưởng thành hơn, và ngược lại nhiệm vụ chi nhánh, nhiệm vụ bản sao, nhiệm vụ phát động tức thời, thậm chí bao gồm cả nhiệm vụ bác sĩ nhân ái, những phần thưởng này thật ra đều là ngẫu nhiên. Có tác dụng gì không? Chắc chắn là có, nhưng tác dụng lớn đến mức nào thì đúng là khó nói, nhưng phần thưởng nhận được từ nhiệm vụ chính khẳng định là có thể giúp giải quyết vấn đề kỹ năng của bản thân mình trong tương lai gần. Nghĩ đến đây, cảm giác hưng phấn ban đầu của Trần Thương cũng đã dịu đi rất nhiều. Phần thưởng càng phong phú, cũng đồng nghĩa với việc các vấn đề cần phải đối mặt trong tương lai, cần phải giải quyết sẽ ngày càng nhiều gian khổ, và độ khó cũng ngày một cao hơn, thậm chí cuốn sách tuyển tập phẫu thuật chấn thương này. Trần Thương nghĩ tới nghĩ lui, cũng đành bất lực thở dài. Không thể nghĩ ra điều gì sẽ xảy ra với chính mình trong tương lai. Thực sự không thể nói rõ ràng. Nghĩ tới đây, anh nhịn không được lắc đầu, không nghĩ nữa. Bình đến tướng chặn, nước tới đất ngăn, hơn nữa. Anh chưa từng phải đơn độc chiến đấu, sợ cái gì? Thời gian công bố giải Nobel hàng năm cũng không chênh lệch quá nhiều. Nhưng năm nay, xác suất Trần Thương giành được giải thưởng là khoảng 1/3. Thậm chí, đối với giải Nobel hàng năm trên thế giới đều có ngoại lệ, sở dĩ nói Trần Thương có 1/3 xác suất, không phải anh cống hiến không đủ nhiều, mà vì thời gian không đủ dài, rất nhiều thứ cần phải có thời gian để chứng minh. Mặt khác, trên thực tế, hầu hết người nhận được các giải Nobel sinh lý hoặc y học nói chung đều là nhân viên y tế có những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Có lẽ sẽ có một vài người cảm thấy điều này là không công bằng với các bác sĩ lâm sàng. Thực ra không phải vậy. Xét về cống hiến, bác sĩ có thể cứu được bao nhiêu bệnh nhân? Mà một nghiên cứu phát minh ra phương thuốc mới, một cơ chế mới hoặc phát hiện ra chức năng dược lý sinh lý, trên thực tế sẽ có tác dụng lớn hơn. Lấy một ví dụ, năm 2015, Đỗ Uu và Omura Satoshi phát hiện ra thuốc chống bệnh sốt rét mới, Atensin cùng Dihidromin, đã cống hiến lớn đến mức nào cho thế giới. Còn trong năm 2017, mấy người Michael Rosbach đã cùng nhau phát hiện ra cơ chế phân tử để kiểm soát nhịp sinh học. Những phát minh hoặc phát hiện vĩ đại này đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong sự phát triển của y học. Dù sao thì cơ hội của Trần Thương cũng là quá nhỏ, không thể nào tất cả mọi người đều nghịch thiên giống như Trần Thương. thực sự thì, anh cũng không quá chú ý đến việc có thể đoạt giải hay không. Hiện tại điều anh quan tâm hơn chính là đứa bé trong bụng Tần Duyệt mỗi ngày sau khi về nhà, việc đầu tiên anh làm chính là nghe xem Tiểu Trần Thương đang làm gì trong bụng Tần Duyệt mỗi lần thấy thế, đều cười nói, bây giờ, con mới được hơn 4 năm tháng, có thể nghe thấy cái gì chứ? Trần Thương vẻ mặt thần bí lắc đầu, anh có thể nghe thấy rất nhiều thứ. Lỗ tai của anh cũng không phải lỗ tai bình thường, em biết không? Hiện tại là thời kỳ nhịp tim thai nhanh nhất, có thể lên đến 180 lần mỗi phút, và... Em biết không? Lúc này đây... Thật ra đã có thể phân biệt được con là nam hay nữ rồi. Nghe Trần Thương nói như vậy, ánh mắt Tần Duyệt lập tức sáng ngời, là con trai hay con gái? Trần Thương nghe vậy liền nở nụ cười, em muốn con trai hay con gái? Tần Duyệt quay đầu sang, con trai, tại sao? Trần Thương tò mò nhìn Tần Duyệt, phụ nữ các em không phải đều thích con gái sao? Sẽ rất tri kỷ. Tần Duyệt lắc đầu, trong nhà có một người phụ trách xinh đẹp như hoa là đủ rồi, em muốn có thêm một nam tử hán bảo vệ em, nếu sau này anh dám bắt nạt em sẽ bảo con trai của em trả thù. Trần Thương nở nụ cười, vậy em có phúc rồi. Tần Duyệt sửng sốt, ý anh là sao? Trần Thương nhún nhún vai, nhẹ nhàng vỗ vào bụng, rất đơn giản. Ở trong này là một thằng nhóc. Tần Duyệt vừa nghe xong, liếc mắt nhìn Trần Thương một cái, chủ nhiệm Trương của khoa phụ sản nói sớm nhất cũng phải 5 tháng làm siêu âm mới có thể nhìn ra. Vậy mà anh sờ một cái là có thể biết được sao? Lẽ nào anh còn lợi hại hơn chủ nhiệm Trương? Chủ nhiệm Trương nhất định không nói cho em biết, thủ pháp đỡ đẻ của cô ấy là được học từ anh. Tần Duyệt nghe xong, cười nói, được rồi, đừng có khoác lác nữa, bàn tay vàng phụ khoa của tôi cuộc sống gia đình rất hài hòa. Trần Thương cũng không đôi co với Tần Duyệt. Nhưng, anh thực sự biết rằng đứa trẻ đầu tiên của mình chính là một đứa con trai. Chương 2065, đành nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Trần Thương gật đầu như lẽ tất nhiên, thời gian nối tiếp trôi qua, anh rảnh rỗi cũng đi viện nghiên cứu phương thuốc mới một chuyến. Nhân tiện, phát triển phòng thí nghiệm kỹ thuật gen. Tuy rằng chương mục cũng không hiểu vì sao giáo sư Trần lại làm như vậy, nhưng nghĩ đến quá trình nghiên cứu phát minh thuốc mới Alzheimer CNGV số 988, bọn họ không thể không cảm khái một tiếng, Trần Thương quá lợi hại. Về kỹ thuật gen, các phương pháp trong nước thật sự còn rất nhiều thiếu sót. Không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà còn bao gồm một số dụng cụ thí nghiệm của kỹ thuật gen hàng đầu và các đồ vật khác. Kỹ thuật gen là gì? Nói một cách đơn giản, đó là tạo ra các chất mới. Nếu như nói kỹ thuật gen bắt đầu bằng cách phát hiện ra cấu trúc xoắn kép của DNA và cấu trúc xoắn đơn của RNA. Như vậy, kỹ thuật gen thực ra chính là sử dụng một số phương pháp và công cụ để thay đổi hoặc tổ chức lại trật tự gen từ các nguồn khác nhau, bổ sung hoặc loại bỏ chúng, tóm lại, là sử dụng các phương pháp này thay đổi tổ hợp gen, sau đó tạo ra cái mới. Và kỹ thuật gen ở nước ta luôn luôn là một phân đoạn yếu kém, thậm chí nếu so sánh trình độ lâm sàng và nghiên cứu khoa học của nước ta và một số nước phát triển. Trình độ lâm sàng của chúng ta và đối phương chênh lệch nhau là 1.000 mét. Vậy thì trình độ nghiên cứu khoa học chênh lệch ít nhất là 5.000 mét. Đúng vậy, vì trình độ nghiên cứu khoa học dựa trên các ngành học cơ bản. Ví dụ, kỹ thuật gen là khó nhất trong kỹ thuật sinh học, dựa trên cơ sở lý luận di truyền học phân tử, sử dụng các phương pháp hiện đại của sinh học phân tử và vi sinh vật học như một phương pháp. Thậm chí dụng cụ chúng ta mà có trước mắt, đều bị đối phương đào thải. Trong tình huống như thế này mà muốn cùng đối phương cạnh tranh thì độ khó là rất cao. Huống chi các ngành học cơ bản ở nước ngoài vốn bắt đầu sớm hơn chúng ta. Trong tình thế này, muốn nhanh chóng bắt kịp họ, khó khăn sẽ tương đối lớn. Chẳng qua Trần Thương cũng không sốt ruột, nghiên cứu phát triển kỹ thuật gen cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Hơn nữa hiện tại, anh cũng chưa có chuẩn bị tốt để xuống tay. Ngay sau đó, kết quả giải thưởng Nobel năm 2021 đã được công bố. Robert Weinberg, người từng vinh dự nhận giải Lasker năm 2011, cùng với Marie Curie đã giành được giải Nobel sinh lý và y khoa năm 2021. Lý do nhận được giải thưởng là phát hiện gen ung thư vú và đóng góp đáng kể trong lĩnh vực gen gây ung thư và gen ức chế khối u. Tin tức này được công bố cũng không gây ra quá nhiều phẫn nộ hoặc tranh cãi. Bởi vì chủ đề ung thư dường như luôn luôn là chủ đề nóng nhất, cũng như tạp chí có sức ảnh hưởng nhất trên thế giới hiện nay, cũng là tạp chí về ung thư, sức ảnh hưởng lên đến 157 điểm có mức độ ảnh hưởng như vậy, so sánh với The Lancet chỉ 40 điểm liền nhận thấy có bao nhiêu chênh lệch. Không thể phủ nhận mỗi năm có 20 triệu bệnh nhân ung thư mới trên thế giới. Tương tự như vậy, có 10 triệu bệnh nhân chết vì ung thư mỗi năm. Đằng sau những con số khổng lồ như vậy là căn bệnh đáng sợ nhất của nhân loại. Làm thế nào để chiến thắng được ung thư? Thậm chí, trong bối cảnh hiện nay, không có cách nào để tìm ra nguyên nhân gây ung thư là gì. Dưới tình thế như vậy, những phát hiện của Robert Weinberg và Marie Curie về gen gây bệnh và gen ức chế khối u của ung thư vú, cùng thành quả của nó, đã truyền cảm hứng rất lớn cho niềm tin đẩy lùi và chiến thắng căn bệnh ung thư của mọi người. Nhiều khi không phải tất cả bệnh nhân ung thư đều chết bởi bệnh tật, mà có một bộ phận rất lớn bệnh nhân chết bởi vì sợ bệnh tật. Thế nhưng, chuyện này có thể trách người bệnh được sao? Nếu thật sự đổ lỗi do bệnh nhân có tố chất tâm lý kém, tại sao hiện tại rất nhiều phòng bệnh, bệnh viện phải đổi tên khoa ung bướu thành khoa nội tổng hợp, bởi vì cái tên này là một cơn ác mộng đối với bệnh nhân? Vì vậy, có rất nhiều người cao tuổi sau khi bị bệnh, hầu hết các thành viên trong gia đình đều cố gắng che giấu bệnh tật. Bởi vì tất cả mọi người đều không muốn bệnh nhân biết. Vì vậy, trên thực tế việc Robert Weinberg và Marie Curie giành được giải Nobel cũng là danh xứng với thực. Hán Việt gốc là thực chí danh quy, một thành ngữ mang ý nghĩa danh tiếng theo sau công đức. Bản thân Trần Thương cũng rất kính nể bọn họ, hai người phụ nữ không hề thua kém đấng mày râu làm ra được thành tựu như vậy. Có thể nói đoạt giải Nobel là hoàn toàn xứng đáng. Ngược lại, phẫu thuật điều trị Parkinson của bản thân mình thực sự có vẻ hơi tầm thường. Đối với việc phát hiện ra gen gây bệnh và gen ức chế khối u của ung thư vú, phân tích các gen gây ung thư và gen ức chế khối u, bởi vậy thúc đẩy việc nghiên cứu phát minh phương thuốc điều trị. Từ góc độ ban đầu mà nói, tự nhiên không thể so sánh với gen ung thư ban đầu. Nhưng ung thư là căn bệnh phức tạp và đa dạng nhất mà nhân loại phải đối mặt từ trước đến nay, thành quả quan trọng thứ hai sau khi được rút ra từ thành quả ban đầu, đóng góp như vậy có ý nghĩa vô cùng to lớn. Trần Thương thật ra ngay từ đầu cũng không quá chú ý đến. Nhưng lão Tần hai ngày nay lại không thể yên giấc. Dù sao, tham gia nghiên cứu phương hướng khối u khiến lão Tần gần đây cực kỳ bận rộn. Tần Hiếu Uyên vừa mới trở thành hiệu trưởng, trăm phương ngàn kế muốn xin vào Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia, nếu không sẽ khó mà thuyết phục được dư luận. Tần Hiếu Uyên không muốn làm một bình hoa, dù sao, mình cũng không phải dựa vào cửa sau của Trần Thương để đi lên. Nhưng Tần Hiếu Uyên có kinh nghiệm lâm sàng phong phú, nhưng thành tựu nghiên cứu khoa học thực sự thảm thương. Vấn đề này thật ra cũng không chỉ là vấn đề của một mình Tần Hiếu Uyên, mà là vấn đề chung của mọi lãnh đạo bệnh viện tuyến dưới Tần Hiếu Uyên có thể khám bệnh, quản lý cũng được, nhưng gặp phải loại vấn đề nghiên cứu khoa học này, thật sự quá mức đau đầu. Nghĩ tới nghĩ lui, ông cũng không có biện pháp, mỗi ngày đều trực tiếp đến nhà Trần Thương, khóc lóc kể lể với con gái, sau đó hỏi han ân cần với Trần Thương, thuận tiện nấu cơm rửa chén. Nhìn đường đường là một Tần sở trưởng lại thành khẩn như thế, Tần Duyệt thật sự nhìn không nổi nữa, trực tiếp hai tay đặt ở trên bụng. Mang uy hoàng của hoàng hậu ra lệnh cho Trần Thương. Trần Thương bất đắc dĩ, anh chỉ đành nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Thế nhưng, anh đối với khối u thật sự không hiểu rõ. Nghĩ đi nghĩ lại, quyết định tìm một cái gì đó có sẵn. Vì vậy, Trần Thương theo sát điểm nóng của thời đại, nắm bắt thời đại tiên phong, hướng sự chú ý của mình đến gen gây bệnh và gen ức chế khối u của bệnh ung thư vú. Xem có thể nào tạo ra được một thành tựu nhỏ hay không. Đúng vậy, mục tiêu của Trần Thương thật sự không lớn. Chỉ là mô phỏng theo các bậc tiền bối đã đoạt giải Nobel, thuận tiện hút chén canh mà thôi. Thế là Trần Thương bắt đầu nghiên cứu về khối u thực tế. Trong những năm phát triển này, nhân loại đã xác nhận một sự thật: một số biến thể gen của tế bào tạo thành carcinoma là thủ phạm chính hình thành nên khối u. Một loạt các gen tương quan với ung thư cũng đã được xác định. Chương 2066, chẳng lẽ thành quả lý luận của người đoạt giải Nobel lại sai? Những gen này được chia thành hai loại, một loại là gen gây ung thư, oncogenes, và một loại là gen ức chế khối u, tumor suppressor genes. Trước khi biến thể thường tham gia vào quá trình tái tạo tế bào, phân hóa và các quá trình khác, một khi biến thể xảy ra, các tế bào sẽ phát sinh sự sinh trưởng không kiểm soát được. Dưới sự dẫn dắt của các gen đột biến, một lượng lớn protein bất thường được tổng hợp, cuối cùng dẫn đến ung thư. Giai đoạn sau thường liên quan đến quá trình tự chết của tế bào và các quá trình khác trước khi đột biến. Một khi sự đột biến xảy ra, sự phát triển của tế bào cũng sẽ mất kiểm soát. Biến thể gen dẫn đến rối loạn cơ chế chết bình thường của tế bào, dẫn đến sự xuất hiện của một lượng lớn protein bất thường, cuối cùng dẫn đến ung thư. Ví dụ, trước đây giống như bị kẹt chân ga, sau này giống như mất kiểm soát phanh, bất kể cái nào cũng có thể khiến chiếc xe bị phá hủy gây ra thảm kịch. Trần Thương nghiên cứu về cái này một chút, bỗng nhiên âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên đinh. Kích hoạt nhiệm vụ chính liên hoàn, vòng 1, nghiên cứu thành quả lý luận của người chiến thắng giải thưởng Nobel 2021 Robert Weinberg và Marie Curie để xác minh tính chính xác của nó. Nghe thấy âm thanh này vang lên, Trần Thương liền sững sờ. Dựa vào đâu? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ thành quả lý luận của người đoạt giải Nobel lại sai? Nghĩ tới đây, Trần Thương bỗng có chút cảm giác đang nằm mơ. Lý luận của Robert Weinberg và Marie Curie về gen gây ung thư và gen ức chế khối u của căn bệnh ung thư vú đã được nghiên cứu trong nhiều năm, hơn nửa 10 năm trước còn giành được giải thưởng y học Lasker, mấy năm này đã sắp ra thuốc điều trị và đã đạt được kết quả tốt về mặt lâm sàng. Hệ thống, cậu có chắc là cậu đang nghiêm túc không? Hơn nữa, Trần Thương nghĩ đến một chuyện. Nếu như anh chứng minh được lý luận của Robert Weinberg và Marie Curie là sai, người trong giới này sẽ nghĩ về anh như thế nào? Lần trước, Chủ tịch Hội Liên hiệp Khoa ngoại thần kinh thế giới, Đền đã không trao giải thưởng bác sĩ của năm cho chính mình, mà thay thế bằng sinh viên của mình. Chẳng lẽ năm nay, Nobel không phát giải cho mình, nên chính mình liền thuận tiện hạ bệ luôn hai người chiến thắng giải Nobel Robert Weinberg và Marie Curie. Sau đó đưa cha vợ mình lên. Chuyện này có phải là không phù hợp cho lắm? Nếu đó là trường hợp, ai dám không thưởng cho mình? Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Thương sợ hãi. Sau đó tiện tay ấn nhận nhiệm vụ liên hoàn này. Mặc kệ nói như thế nào, Trần Thương nghĩ đến tương lai tươi đẹp này. Liền có một chút mong đợi, tôi thực sự không muốn giành chiến thắng. Mấy hôm nay tâm trạng của Tần Hiếu Uyên quả thực có chút sốt ruột, ông cũng không phải đang truy cầu danh lợi mà đúng hơn là bây giờ ông đang lo lắng việc mình không xứng đáng với cái danh đó. Trước đây, Lão Tần là viện trưởng bệnh viện số 2, một bệnh viện đứng thứ 10 trong tỉnh, nói thật, Lão Tần không có một chút áp lực tinh thần hay gánh nặng nào trong lòng, vui vẻ sống cuộc đời nhỏ bé của mình. Cùng con rể đấu trí đấu dũng, cùng lão bà quất quýt keo sơn, cuộc sống đúng là thảnh thơi nhàn rỗi. Nhìn thấy đã sắp đến tuổi về hưu, Lão Tần cũng đã nghĩ rằng mình sẽ kết thúc sự nghiệp ở bệnh viện này. Nhưng bất thình lình lên như diều gặp gió khiến Lão Tần còn có chút không thích ứng kịp. Lúc mới bắt đầu, Tần Hiếu Uyên thật sự vui vẻ, thậm chí có chút phỏng mũi, đi ăn lẩu cũng dám gọi hai đĩa thịt bò New Zealand. Suy cho cùng thì từ giám đốc bệnh viện số 2 tỉnh đến hiệu trưởng Đại học Y khoa Đông Dương là một sự thay đổi cực kỳ to lớn, giữa phòng và sở chỉ khác nhau một chữ. Nhưng lại có thể là một rào cản lớn không thể vượt qua đối với hầu hết mọi người. Nhưng Lão Tần còn chưa kịp phỏng mũi, hiện thực lại giáng cho ông một bất ngờ vang dội. Lão Tần làm chủ nhiệm Ủy ban Y tế tỉnh Đông Dương, đây chính là lãnh đạo thực quyền cấp chính phủ. Mặc dù Ủy ban Y tế và Sở An ninh, Nhân sự, Tài chính, Tài nguyên đất đai, này kia vẫn cách biệt rất lớn. Nhưng, nói thế nào cũng đường đường chính chính là chủ nhiệm Ủy ban Y tế đó, đãi ngộ này là thứ mà người bình thường có thể nhận được sao? Hơn nữa, chức vụ chủ nhiệm Ủy ban Y tế lại không bị người ta chỉ trích. Bởi vì đây là một phương hướng phát triển lớn của tỉnh Đông Dương, có địa vị vô cùng quan trọng, mà Tần Hiếu Uyên lại là một nhân vật nòng cốt, thích hợp nhất, cho nên lúc ấy mới thuận theo tự nhiên mà đi lên đây, đối với Lão Tần cũng không phải chuyện tốt gì. Dù sao nếu là hiệu trưởng ông còn có chút tự tin sẽ làm tốt, nhưng cái chức chủ nhiệm Ủy ban Y tế này đối với Lão Tần mà nói, có áp lực vô cùng lớn, cho nên có thể nói trong khoảng thời gian này Lão Tần lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, không cầu có công, chỉ cầu không có tội. Nhưng hết lần này tới lần khác, khoảng thời gian Lão Tần lên nắm quyền này, sự phát triển của y tế tỉnh Đông Dương quả thật là bừng bừng như lửa đốt. Nói theo lời người khác, thì có con rể như vậy, ngay cả chó cũng có thể làm tốt. Nghe mọi người nói như vậy, Lão Tần liền mất hứng, sao có thể sỉ nhục người khác như vậy? Không phải chỉ là tôi có được con rể tốt thôi sao? Các người cần phải ghen ghét đố kỵ đến vậy à? Cho nên, Lão Tần hạ quyết tâm, muốn làm ra một số chuyện, không thể cứ để cho người khác gọi mình là Tần nhị thế. Nghĩ đến biệt hiệu này, Lão Tần liền tức giận không chịu nổi, ông rõ ràng không có ăn bám cha mình, người ta là bám vào là con rể. Các người gọi tôi là Tần Nhị Thế, tôi không phục chẳng qua, đây cũng chỉ là lời nói đùa của mấy ông bạn già thân thiết. Cuối năm, lão Tần tham gia hội nghị thường niên bác sĩ khoa ung bướu năm nay, lúc tan họp ăn cơm, mọi người ngồi lại cùng nhau, hiếm khi rảnh rỗi mà nói đùa. Năm nay, Hiệp hội ung bướu tỉnh Đông Dương đã mời hội trưởng và phó hội trưởng Hiệp hội ung bướu Trung Quốc. Vào mấy năm trước đây là chuyện không thể nào, chủ tịch làm sao có thời gian đến tham dự hội nghị này, nhưng đừng quên con rể lão Tần là ai đó là phó hội trưởng Hiệp hội bác sĩ Trung Quốc, hội trưởng của nhiều hiệp hội chi nhánh cấp 2. Thậm chí còn là hội trưởng của các loại hiệp hội bác sĩ cấp thế giới Lưu Ngọc Khôn, hội trưởng Hiệp hội bác sĩ ung bướu quốc gia, tất nhiên là tươi cười chào đón. Chủ nhiệm Tần, tháng 12 này chúng tôi định tổ chức hội nghị thường niên khoa ung bướu toàn quốc, đến lúc đó anh, tôi có thời gian, hội trưởng Lưu lần này đã đích thân đến đây, nếu tôi không đi thì sao được chứ? Lão Tần vỗ ngực đáp ứng. Lưu Ngọc không thấy thế, lập tức sửng sốt, xấu hổ cười, được, chủ nhiệm Tần có lòng rồi, lúc anh đến, nhất định phải dẫn theo con gái và con rể đó ưng, Lưu Ngọc Khôn đã rất uyển chuyển rồi nhưng... Vẫn bị lão Tần đoán ra được, ông thở dài, này... Đám người mấy người, chính là Cần. Cần con rể tôi Lưu Ngọc Khôn lúng túng cười, Cần giáo sư Trần tới tọa trấn mà Tần Hiếu Uyên gật đầu, cái này... Tôi chỉ có thể nói sẽ cố gắng hết sức. Trần Thương khoảng thời gian này rất bận Lưu Ngọc Khôn hơi sửng sốt, ánh mắt phút chốc sáng lên, à. Giáo sư Trần gần đây đang khẩn trương nghiên cứu cái gì đó lớn sao? Chẳng lẽ lại nghiên cứu một ca phẫu thuật mới? Chương 2067, Bộ trưởng Tần Hiếu Uyên làm ra vẻ thâm thúy mỉm cười. Gần đây. Con rể tôi y không làm phẫu thuật, tôi ở bên này không phải đang chuẩn bị nộp đơn xin một dự án tự nhiên quốc gia sao? Con rể tôi đang bắt đầu chuẩn bị và thu thập thông tin. Lưu Ngọc không nghe xong, không thể không cảm thấy hâm mộ cùng ghen tị chua xót nói một câu, hay. Con người, đúng là phải tin vào số mệnh. Chúng ta vất vả cố gắng cả đời, còn không bằng gặp thời. Tôi thật sự ghen tị với anh đồng nghiệp chung quanh nghe được, liền cười ha ha. Lão Tần cũng cười theo, ông đã quen rồi. Xong, Lưu Ngọc không nghĩ lại, giáo sư Trần không phải là bác sĩ khoa ngoại sao? Cậu ấy có thể làm khoa nội không? Chẳng qua. Lão Tần anh yên tâm đi, dự án tự nhiên quốc gia này của anh sẽ thành công thôi, có giáo sư Trần, đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản là không có vấn đề gì, đến lúc đó cái ghế hiệu trưởng này của anh cũng ổn định vững vàng nhưng lúc này, khi mọi người đang cười nói vui vẻ, một người đàn ông đi vào. Không phải ai khác mà chính là nguyên chủ nhiệm Ủy ban Y tế Triệu Tuệ Dương, hiện tại đã được điều đến thủ đô. Hôm nay, vừa vặn trở về một chuyến, đến thăm đồng nghiệp, cấp dưới cũ. Không đúng đó là một cựu lãnh đạo nghĩ đến chuyện Tần Hiếu Uyên sẽ sớm được thăng chức nhờ địa vị ngày càng tăng lên của Đại học Y Đông Dương. Triệu Tuệ Dương liền cảm thấy có chút bất lực. Ông dùng hơn 30 năm lăn lộn mới leo lên được chính phủ vậy mà với một số người, chỉ trong thời gian ngắn. Đã trở thành thứ trưởng. Lần này đi ngang qua, ông tự mình đến xem Tần Hiếu Uyên, thuận tiện đem tin tức này nói cho ông ấy biết. Sau khi Triệu Tuệ Dương tới, Tần Hiếu Uyên liền cười nói, lão lãnh đạo, nào đến đây, chúc mừng anh thăng tiến đến ủy bộ. Triệu Tuệ Dương nghe thấy, bỗng cười khổ một tiếng. Cái này, lão Tần, chúng ta cũng là bạn bè lâu năm, anh đừng khách khí uống vài ly. Triệu Tuệ Dương bỗng nhiên nói với Tần Hiếu Uyên, lão Tần. Hôm nay tôi mang đến một tin tức tốt. Tần Hiếu Uyên sửng sốt, dự án của tôi được phê duyệt rồi sao? Triệu Tuệ Dương cũng ngây người, dự án? Không không, cái đó là chuyện nhỏ. Chuyện tôi muốn nói là một chuyện lớn. Vừa nói câu này, mọi người chung quanh đều dựng thẳng tai lên. Chuyện gì? Triệu Tuệ Dương cũng không sợ tiết lộ bí mật, dù sao tin tức này đã được cấp trên phê duyệt, vài ngày nữa sẽ tuyên bố. Mình nói sớm cũng không có gì xấu nhưng... Triệu Tuệ Dương vẫn nghiêm trang nhìn mọi người nói, chuyện này. Anh em chúng ta đóng cửa nói chuyện với nhau, mọi người đi ra ngoài cũng đừng đem nói lung tung. Tin tức này còn chưa tuyên bố. Nói đến đây, Triệu Tuệ Dương tiếp tục nâng chén, kính cho Tần Hiếu Uyên nói, Bộ trưởng Tần, tôi kính ngài một ly. Lão Tần vội vàng nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, nhưng... Rượu lên đến miệng, liền ngừng lại. Mọi người đều trừng to mắt nhìn Triệu Tuệ Dương. Bộ trưởng Tần. Cái quái gì? Đúng vậy, tất cả mọi người đều choáng váng. Tần Hiếu Uyên vội buông ly xuống, chuyện này. Uống nhiều, chủ nhiệm Triệu anh say rồi, để tôi cho gọi người đưa anh về nhà. Uống quá nhiều chuyện này bọn họ cũng không thể nói lung tung trên bàn rượu, tuy có thể không cần kiêng dè, nhưng cũng không thể nghĩ gì nói nấy. Mới mấy ngày Tần Hiếu Uyên đã trở thành bộ trưởng Tần, mọi người xung quanh cũng đều có lòng tốt, vội vàng nói, đúng vậy, chủ nhiệm Tần, anh mau nhanh chóng sắp xếp người đưa chủ nhiệm Triệu về khách sạn. Chủ nhiệm Triệu đã uống không ít nha, thật ra hiện tại Triệu Tuệ Dương mắt sáng như đuốc, trữ lượng của ông 1,5 lít cũng không có vấn đề gì. Dăm ba chén rượu này căn bản không tính là cái gì. Triệu Tuệ Dương khoát tay, nghiêm túc nói, tôi đang rất nghiêm túc, bộ trưởng Tần lại là một câu, bộ trưởng Tần làm lão Tần sợ tới mức run rẩy, anh đang gọi ai vậy? Lão Tần vội vàng xoay người, hướng về phía một vị chủ nhiệm họ Tần khác nói, anh Tần, chủ nhiệm Triệu gọi anh đấy, nhất thời, tất cả mọi người đều xấu hổ. Một lão Tần khác trợn trắng mắt, tôi cũng muốn vậy, nhưng người ta lại không phải đang gọi tôi. Tuy nhiên lúc này Triệu Tuệ Dương cũng không biết phải nói gì. Ông nói thẳng, tôi không đùa đâu, Đại học Y Đông Dương hiện đã sắp xếp xong, hiện tại, Ủy ban Y tế Quốc gia, Bộ Giáo dục Quốc gia, có kế hoạch nâng cấp Đại học Y Đông Dương thành đối tượng phát triển và hỗ trợ trọng điểm của quốc gia, trong vòng 5 năm, phải xây dựng nên một trường dạy y học hàng đầu quốc gia, bồi dưỡng nhân tài. Cùng với đó, bắt đầu từ tháng sau, Đại học Y Đông Dương cũng chính thức trở thành đơn vị trực thuộc Ủy ban Y tế và Bộ Giáo dục, đơn vị cấp thứ trưởng vừa nói xong câu này, hiện trường lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Triệu Tuệ Dương, sau đó chậm rãi dời tầm mắt về phía Tần Hiếu Uyên, thật khó để họ tin rằng tất cả chuyện này là sự thật sau tất cả. Chỉ mới làm chủ nhiệm Ủy ban Y tế vài ngày, bây giờ có phải nên gọi một tiếng bộ trưởng Tần không? Nghĩ tới đây, còn biết nói gì khác ngoài một tiếng thở dài. Bây giờ họ chỉ có một suy nghĩ, để về nhà xem vợ mình có thể có được đứa con thứ hai hay không. Bọn họ muốn có một cơ hội để trở thành thông gia với Trần Thương, cho dù so ra thấp hơn bối phận của lão Tần cũng không sao, mà lão Tần đứng bên này đã trực tiếp chết lặng ông. Ông vậy mà nghẹn không thể nói lên lời. Ông con mẹ nó đã trêu chọc đến vị nào. Tôi thực sự không muốn trở thành bộ trưởng Tần. Địa vị càng cao, lão Tần càng áp lực. Trước kia cảm thấy, nếu là hiệu trưởng Đại học Y Đông Dương, xây dựng được một cái quỹ ngân sách tự nhiên quốc gia là đủ. Nhưng bây giờ có vẻ như quỹ ngân sách tự nhiên quốc gia thật sự không nỡ nhìn, không được nghĩ tới đây. Lão Tần đứng ngồi không yên. Sau khi trở về ông phải bàn bạc lại một chút với Trần Thương. Quỹ ngân sách tự nhiên quốc gia có thể nâng cấp hay không? Nếu không, bộ trưởng Tần lại không có thực lực gì, nói thật khó nghe, bằng cách nào cũng phải có một giải thưởng tiến bộ khoa học kỹ thuật quốc gia. Nghĩ tới đây, Tần Hiếu Uyên trái tim hoang mang rối loạn. Đêm nay, mọi người đều uống tương đối nhiều, bộ trưởng Tần giống như hưng phấn đến choáng váng đầu óc, uống rượu rất sảng khoái, rất quyết tuyệt. Thật ra lão Tần đang nôn nóng khóc thét trong lòng hiện tại, ông chỉ muốn sớm trở về. Cùng Trần Thương trao đổi thật tốt một phen chuyện dự án mới. Uống quá nhiều, căng thẳng, lão Tần dứt khoát đem phiền não nói với mọi người, không thể không nói, nhiều người lực lượng lớn, ý tưởng ngu ngốc cũng tương đối nhiều, rất thái quá. Có người bảo lão Tần khóc lóc kể lể. Có người bảo lão Tần đối xử thật tốt với Trần Thương, thậm chí còn mách lão Tần đến trước mặt Trần Thương khóc một trận. Lão Tần thật sự không thể chịu nổi loại ý tưởng ngu xuẩn gì đây. Vì vậy, sau khi lão Tần trở về nhà, đã là 11 giờ đêm. Ông trực tiếp bảo tài xế lái xe đến nhà Trần Thương, đi vào liền bắt đầu khóc. Khóc đến thảm thương. Trần Thương choáng váng cả đầu. Chuyện gì đang xảy ra với cha vợ vậy? Khóc đến ủy khuất như thế, mẹ vợ, Ký Như Vân đánh ông ấy. Bạo lực gia đình. Ngay cả Tần Duyệt nhìn thấy cha mình như vậy cũng muốn bất tỉnh, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chương 2068, đề mục này. Lão phu cầm ra ngoài không phải sẽ mất mặt sao? Nhưng lão Tần khó khăn thở, lúc này mới mang theo nức nở, ủy khuất nói, hay, Trần Thương à. Nhà nước đang xem xét cho Đại học Y Đông Dương trở thành đối tượng nâng đỡ trọng điểm cấp quốc gia, hiện tại đã trực thuộc Bộ Giáo dục Quốc gia và Ủy ban Y tế, thăng lên đơn vị cấp thứ trưởng. Mọi người đều cười nhạo cha, nói cha. Cha là dựa vào con rể. Cha chỉ muốn chứng minh bản thân mình một chút, cũng có thể có thành tích. Cha cũng muốn làm nghiên cứu. Nói đến đây, lão Tần kéo tay Trần Thương, tay kia đặt sau lưng Trần Thương. Trần Thương, hai anh em chúng ta hôm nay cũng không cần nói nhiều một câu nói khiến mọi người dở khóc dở cười. Trần Thương lại có chút mừng thầm. Dù sao được lão Tần xưng huynh gọi đệ, thì buổi tối, Tần Duyệt sẽ gọi mình là ba. Lão Tần vỗ ngực, cha muốn làm ra một chút thành tích nghiên cứu khoa học, nếu không sẽ bị đồng nghiệp chê cười. Trần Thương lập tức nở nụ cười, còn tưởng là chuyện gì, được rồi, cha à, không sao đâu, chậm nhất một tuần, con sẽ cho cha một câu trả lời. Lão Tần lúc này mới ngừng khóc, Tần Duyệt dỗ dành lão Tần đi ngủ. Ngày hôm sau, Trần Thương từ phòng thí nghiệm đi ra. Hơi nhíu mày, mấy ngày này, anh đã nghiên cứu những thành tựu lý luận của người giành giải Nobel 2021 Robert Weinberg và Marie Curie. Nhiệm vụ vòng thứ nhất của mình là chứng minh tính xác thực trong bài luận của Robert Weinberg và Marie Curie, đó là về gen gây ung thư vú và gen ức chế khối u, làm sao để chứng minh được. Điều đầu tiên cần làm là khôi phục. Nếu dựa trên lý luận trong kết quả nghiên cứu của họ, những người mang đột biến gen BRCA1 và BRCA2 có nguy cơ ung thư vú suốt đời là 40%-80%. Cho thấy sự tồn tại rủi ro của các yếu tố sửa đổi gen BRCA1 và BRCA2 là những gen gây ung thư chính. Trần Thương trải qua thí nghiệm lâm sàng nhưng có vẻ cũng không thể phát hiện ra. Điều này khiến Trần Thương rất đau đầu. Mình phải làm gì đây? Hệ thống yêu cầu mình làm nhiệm vụ này, chắc chắn là có vấn đề. Và, quan trọng nhất, đây chỉ là nhiệm vụ vòng đầu tiên bằng chứng về thành quả lý luận của những người đoạt giải Nobel 2021 Robert Weinberg và Marie Curie, xác minh tính chính xác của nó chỉ là vòng đầu tiên. Chuyện này cho thấy một vấn đề nhiệm vụ liên hoàn đã xuất hiện, nhất định là có vấn đề. Nghĩ vậy, Trần Thương cảm thấy có lẽ mình nên nghiên cứu thật kỹ. Vừa lúc phía bên cha vợ cũng cần có thành tích, vừa vặn làm luôn một lần. Nghĩ tới đây, Trần Thương liền đến tìm Tần Hiếu Uyên. Cha, con nghĩ đề tài nghiên cứu của chúng ta đã có rồi. Tần Hiếu Uyên nghe xong, ánh mắt lập tức sáng ngời, ha ha, con rể tốt, cha tin tưởng con đúng là quá ưu tú, đề tài gì vậy? Hồ sơ dự thầu đã làm xong chưa? Trần Thương cười, đã làm xong rồi, ở chỗ này, ba xem qua một chút. Tần Hiếu Uyên vui vẻ tiếp nhận. Nói một câu từ tận đáy lòng, kế hoạch này bất kể là đưa đến Bộ Khoa học Kỹ thuật hay là Ủy ban Y tế, một cái quỹ ngân sách tự nhiên quốc gia là tuyệt đối không có vấn đề. Dù sao cái tên Trần Thương cũng vô cùng giá trị. Nhưng khoảnh khắc lão Tần mở ra, nhìn thấy tiêu đề, đã muốn phun một ngụm máu, con mẹ nó. Xác minh tính chính xác thành quả lý luận của người chiến thắng giải Nobel 2021 Robert Weinberg và Marie Curie. Chủ đề này là đang nghi ngờ chất vấn giải Nobel sao? Nghĩ tới đây, lão Tần ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trần Thương. Ông cảm thấy Trần Thương cũng đang có ý kiến với mình. Chủ đề này rõ ràng là đang muốn cọ nhiệt, nhưng cọ sát kiểu này, có vẻ quá đáng lại đi chất vấn giải Nobel sao? Cậu ấy có vấn đề gì với họ không? Lão Tần tức giận muốn xé tài liệu. Tần Hiếu Uyên thở dài, nhìn Trần Thương, lặng lẽ nói một câu, con à, con muốn giết cha à? Trần Thương lập tức sửng sốt một chút, cha? Sao cha lại nói vậy? Vẻ mặt của Tần Hiếu Uyên thống khổ, cầm lấy tư liệu trong tay, yếu ớt hỏi, cha không dám, đề mục này. Lão phu cầm ra ngoài không phải sẽ mất mặt sao? Nói xong, Tần Hiếu Uyên lật đơn báo cáo ra, nhìn phía trên có mấy chữ to đùng bắt mắt, hãy xác minh tính đúng đắn của kết quả lý luận của hai người đoạt giải Nobel năm 2021 Robert Weinberg và Marie Curie. Con nói, nếu lấy cái này ra thì sẽ không bị chê cười à? Sau khi nói xong, Tần Hiếu Uyên đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi. Mặc dù con rể của mình là một thiên tài y học, nhưng phần lớn thời gian nó không nghiên cứu y học lâm sàng, mà là làm phẫu thuật. Đây là một bác sĩ ngoại khoa, tôi để cho nó làm đầu đề nội khoa, có phải là quá không am hiểu? Nghĩ tới đây, Tần Hiếu Uyên nhịn không được nói, Trần Thương à, cọ nhiệt với Phong Hòa là một cách rất tốt. Nhưng vào lúc chúng ta cọ nhiệt, cũng không thể đoạt mất nhiệt độ của người ta được. Con nói chúng ta hãy nghiên cứu tính đúng đắn các kết quả lý luận của Robert Weinberg và Marie Curie, người đoạt giải Nobel. Đề tài luôn có tính khả thi, nhưng độ tin cậy ở đâu? Hơn nữa, con có biết Robert Weinberg bọn họ đã dành bao nhiêu thời gian và tiền bạc để nghiên cứu các tuyến ung thư tuyến vú đã gây nên ung thư gen và gen ức chế khối u không? Làm chuyện này không chỉ có tiêu tiền, thậm chí có thể nói là đốt tiền tài. Được rồi, mấy ngày nay con làm việc cũng rất vất vả. Hãy trở về nghỉ ngơi và theo Duyệt Duyệt đi. Cha sẽ tìm cách đối phó với đầu đề. Vậy Tần Hiếu Uyên cũng không trách Trần Thương. Dù sao đây là công việc mình làm. Nhưng, nghĩ đến việc mình sẽ sắp trở thành Tần bộ trưởng, lão Tần trong lòng thực sự hoảng sợ. Trần Thương nghe Tần Hiếu Uyên nói, lập tức nói, cha, cái tiêu đề thật sự có tính khả thi không? Mặc dù con không nghiên cứu nhiều về ung thư tuyến vú, nhưng phòng thí nghiệm của chúng con vẫn đang tiến hành nghiên cứu ung thư những ngày qua. Cha chưa đọc bản đánh giá cuối cùng sao? Tần Hiếu Uyên nghe Trần Thương nói như vậy, hiếu kỳ lật báo cáo chủ đề tư liệu đến chỗ tổng kết ở đằng sau, mở ra đọc, mở ra xem lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lão Tần càng xem, mi tâm nhăn càng chặt. Robert Weinberg và Mary Keller đưa ra kết quả lý luận đã không phải là ngày một ngày hai nói thật, đoạt giải Nobel chỉ là sự công nhận những thành tựu trong quá khứ của một người. Nhưng, những gì họ đang nghiên cứu thực sự không mới. Hiện tại ngay cả các chuyên gia trong nước của chúng ta cũng có chung nhận thức rằng các gen nhạy cảm với ung thư tuyến vú BRCA1 và BRCA2. Ngay từ năm 2018, các chuyên gia nhất trí về xét nghiệm gen BRCA1, 2 và ứng dụng lâm sàng trên bệnh nhân ung thư tuyến vú ở Trung Quốc đã bắt đầu nghiên cứu các gen nhạy cảm. Kể cả năm nay, các loại thuốc điều trị ung thư tuyến vú đã được tung ra thị trường nước ngoài, có vẻ như gần đây cũng được đưa vào thị trường trong nước. Như năm nay, mục tiêu của thuốc nhũ tuyến ung thư đã mở rộng ở thị trường nước ngoài, gần đây tự như cũng muốn tiến vào trong nước. Tần Hiếu Uyên nhìn tư liệu Trần Thương viết, phương hướng và góc độ rất mới lạ. Đặc biệt là phương hướng và phương diện góc độ sát với đầu đề. Trần Thương không trực tiếp đi chất vấn hoặc phủ định tính hiệu quả của gen ung thư tuyến vú nhạy cảm với BRCA1 và BRCA2. Mà là đi nghiên cứu cụ thể tác dụng của cơ chế gen mẫn cảm với ung thư tuyến vú BRCA1 và BRCA2. Chương 2069, kết quả lý luận của Robert Weinberg và Mary Keller thật sự tồn tại vấn đề sao? Đầu đề này rất có giá trị nghiên cứu. Lão Tần càng xem càng cảm thấy Trần Thương không phải là thuần túy theo trào lưu, mà là rất có chủ kiến của chính mình nghĩ tới đây. Tần Hiếu Uyên càng xem càng nghiêm túc, càng xem cũng càng cảm thấy có thể thực hiện nghiên cứu ung thư tuyến vú thật ra là điều hết sức cần thiết, bởi vì ung thư tuyến vú là khối u ác tính phổ biến nhất ở phụ nữ Trung Quốc, thậm chí còn đứng đầu trong nhiều năm. Tuyệt đối không nên cho rằng các tuyến vú đi thì ung thư tuyến vú sẽ không sao nữa. Thực ra, phần đáng sợ của ung thư nằm ở sự lây lan, di căn và tái phát. Ung thư tuyến vú đứng thứ 5 trong số các ca tử vong do khối u cho nên. Việc nghiên cứu và chứng minh các gen mẫn cảm với ung thư vú là rất cần thiết. Chúng ta không thể đơn thuần lấy ra chủ nghĩa. Những gì được người khác và thế giới công nhận thì chúng ta cũng nên lấy ra nghiên cứu để sử dụng cho chính mình. Dù sao, nói trắng ra thì vẫn có sự khác biệt giữa chủng tộc và chủng tộc. Tần Hiếu Uyên nhìn rất cẩn thận, một giờ trôi qua, lúc này mới xem hết. Nhưng, cho dù vậy, Trần Thương vẫn kiên nhẫn như cũ. Kỳ thật, Trần Thương cũng rất đỏ mặt. Dù sao xác minh kết quả lý luận của những người đoạt giải Nobel Robert Weinberg và Mary Keller ban đầu vốn là một nhiệm vụ hiện tại, anh lại kéo cha vợ vào, kỳ thật trong lòng anh còn rất áy náy. Nhưng, cha vợ, là người trong nhà, chắc sẽ không khách khí với mình đâu. Nghĩ tới đây, gánh nặng trong lòng Trần Thương như hoàn toàn biến mất. Mà sau khi Tần Hiếu Uyên xem xong, kỳ thật càng ngày càng cảm thấy hay là thử một chút. Nhiều khi, y học phát triển chính là như thế, cần phải đi sâu vào tìm hiểu chi tiết, xử lý tinh tế sau đó tỉ mỉ tạo hình, lúc này mới hiện ra. Lão Tần cảm thấy lần này Trần Thương cũng thật sự là dụng tâm. Cái đề tài này, ông cũng muốn làm một lần thật tốt. Nếu thật sự làm ra một chút thành quả, danh tiếng của mình sẽ tăng lên rất nhanh. Nhưng sau khi Tần Hiếu Uyên xem xong, Trần Thương nói, cha suy nghĩ thật kỹ, nhưng muốn tiếp tục nghiên cứu, cần bao nhiêu tiền vốn? Tần Hiếu Uyên có hơi lo lắng dự án cần quá nhiều kinh phí, bên trên không phê duyệt, vừa nói ông liền hướng tới hạng mục tài trợ, nhìn thấy lão Tần trực tiếp đứng lên, 1-2-3-4-5-6-7-8 số 0. 5 triệu, điên rồi, không thể nào, phía trên nếu biết cha cầm 5 triệu nghiên cứu cái này, tuyệt đối đánh chết cha. Trần Thương nghe thế trực tiếp đứng lên. Đưa tay lên đặt vào trên tay lão Tần. Rất có khí thế khiến cho lão Tần trái tim hoang mang rối loạn, đỏ mặt thẹn đến hoảng sợ, tiểu tử này muốn làm gì? Lúc này, Trần Thương đột nhiên hỏi, cha, người cảm thấy cái đề tài này có ý nghĩa sao? Tần Hiếu Uyên không do dự, chém đinh chặt sắt gật đầu, Có, cha cảm thấy chúng ta nên hay không nên có tinh thần hoài nghi? Nhất định phải có, ngài ở trong ngành khối u đắm chìm nhiều như vậy năm, cha không muốn làm ra một ít thành tích sao? Muốn. Đương nhiên muốn. Lão Tần đầu óc nóng lên, lập tức nói lại không nghĩ ai mà không muốn rong ruổi trên sa trường của mình đây. Được. Vậy làm thôi. Trần Thương nói thẳng, tiền đâu? Quốc gia nhất định sẽ không cho. Tần Hiếu Uyên bận tâm mà hỏi, Trần Thương nói thẳng, con bỏ tiền. Con đầu tư. Chúng ta tự chủ kinh phí, mặc kệ quốc gia chưa cho cha. Lão Tần lập tức trong lòng siết chặt, trái tim được sưởi ấm, rất kiên định có người con rể như thế, làm cha vợ còn yêu cầu gì nữa. Lão Tần nhìn Trần Thương vô cùng kiên nghị trên mặt viết đầy tín nhiệm, trong lúc nhất thời vậy mà cảm động nói không ra lời. Ai có con rể thật tốt nha. Vì ông vậy mà. Tự mình bỏ tiền làm thí nghiệm. Trần Thương từ văn phòng đi ra, trong lòng luôn cảm thấy cha vợ thật đáng thương. Đề tài này, thật ra trong lòng anh cũng không chắc. Đến lúc đó, Lão Tần cầm đề tài này, trong trường hợp chứng minh được kết quả lý luận của Robert Weinberg và Mary Keller là đúng, thì thật là xấu hổ. Tiêu một số tiền lớn, chứng minh người ta có đúng không không nói, còn cái gì cũng không tìm ra. Được rồi nghĩ đến lời nói của Tần Duyệt, Trần Thương cũng yên tâm hơn, chỉ ít bông vải này không thay đổi chất thành lòng già hiểm độc. Lão Tần nhìn bóng lưng Trần Thương rời đi, trong lòng bỗng nhiên cực kỳ an tâm. Mình sợ cái gì? Mình sợ cái gì? Phía sau có một người con rể như vậy, muốn tiền cho tiền, muốn người cho người, muốn phòng thí nghiệm cho phòng thí nghiệm. Trong hoàn cảnh như vậy, nếu mình không dám làm nữa thì đó thực sự là quá hống hách. Nghĩ tới đây, Lão Tần tâm trí mạnh mẽ, thề phải làm ra lên chuyện mấy ngày nay. Tần Hiếu Uyên trực tiếp nộp đề tài này lên phía trên, không có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn, thông qua nhưng, thật sự được rất nhiều người biết đến. Bởi vì, đề tài kinh phí mất 5 triệu, nhưng tự chủ tài chính 4.980 vạn, quốc gia chỉ cần tượng trưng cho 20 vạn là được rồi. Kỳ thật, bọn họ cũng biết, Lão Tần thiếu không phải là 20 vạn này, mà là thái độ của quốc gia nhìn vào giá thầu mà Tần Hiếu Uyên làm nhiệm vụ này. Mấy người bộ trưởng như Tiêu Thư, Tiêu Nhuận Phương, Tào Ngu và Tôn Chấn dở khóc dở cười chỉ có thể thông qua, nhưng, đối với cái đề tài này, mọi người vẫn còn xem thường phương pháp này. Tiêu Nhuận Phương nhìn không được nói, căn cứ dựa trên kết quả lý luận nghiên cứu của Robert Weinberg và Mary Keller, thuốc đã sắp được đưa vào thị trường, hiệu quả không tệ. Tần Hiếu Uyên còn muốn cái làm gì đây? Bên này Tào Ngu lại nhíu mày, tôi luôn cảm thấy, cái đề tài này không giống như là Tần Hiếu Uyên nói, có thể là. Trần Thương nghe thấy Tào Ngu nói như vậy, tất cả mọi người trong lòng lập bập một tiếng. Nếu như là Trần Thương nói cái đề tài này, khả năng có ý nghĩa. Chẳng lẽ, kết quả lý luận của Robert Weinberg và Mary Keller thật sự tồn tại vấn đề sao? Nghĩ tới đây, nhóm người Tiêu Nhuận Phương là mi tâm siết chặt lại. Chỉ là, Trần Thương chừng nào thì bắt đầu làm nghiên cứu phương diện ung thư? Đây cũng không phải là ngoại khoa nha. Nhưng nghĩ tới những chuyện năm vừa qua Trần Thương làm, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Tiêu Nhuận Phương trong lòng bỗng nhiên không chắc, vẻ mặt của bà ấy vô cùng nghi hoặc mà hỏi, vậy mọi người nói xem. Tôi có nên phê duyệt cho phép loại thuốc có mục tiêu này được đưa vào thị trường không? Tôn Chấn và Tào Ngu liếc nhau. Sau một lát cùng nhau nói, tôi cảm thấy cứ từ từ đã, nếu không, cô gọi điện thoại cho Trần Thương hỏi đi. Tiêu Nhuận Phương nghe xong, lập tức gật đầu, lấy điện thoại ra trực tiếp bấm số của Trần Thương. Mà lúc này, Trần Thương vừa đi vào đến phòng thí nghiệm để nghiên cứu sự phát triển của công nghệ gen. Thực sự rất thú vị, nhưng cũng thực sự rất khó khăn. Đầu tiên cũng bởi vì thiếu công cụ, sự phát triển của lĩnh vực vi sinh vật học đã bị tụt hậu, và một số thí nghiệm không thể thực hiện được. Trần Thương nhìn thấy Tiêu Nhuận Phương gọi điện đến, bèn bấm nút nhận. Chủ nhiệm Tiêu. Chị tìm tôi. Tiêu Nhuận Phương hạ thấp giọng hỏi, giáo sư Trần, tôi vừa nhìn thấy chủ nhiệm Tần đề trình đề tài nhiệm vụ, cậu có thể tiết lộ cho tôi một chút không, với mục tiêu thuốc có vấn đề gì không? Nếu không thì tôi tạm thời hoãn lại, từ từ thông qua quy trình. Trần Thương lập tức sững sờ, vẻ mặt của anh hơi xấu hổ. Chương 2070, tôi cảm thấy đây không phải là chuyện xấu. Hiện tại, anh mới ý thức được, mỗi tiếng nói cử động của mình đã ảnh hưởng đến chính sách quốc gia. Nghĩ tới đây, Trần Thương hơi đỏ mặt, nhưng nhìn thí nghiệm của mình, anh nói, có thể, chủ nhiệm Tiêu, chị hãy chờ tin tức của tôi. Cho tôi chút thời gian, nghiệm chứng xong chúng tôi sẽ nói lại. Tiêu Nhuận Phương nhẹ gật đầu, được, có câu nói này của cậu là tôi yên tâm rồi, đúng rồi, chừng nào thì cậu bắt đầu nghiên cứu. Nhớ phải. Cần cẩn thận nha. Thuốc nhắm mục tiêu cho ung thư tuyến vú Lapani này mới ra mắt chưa tới một năm. Sẽ lần lượt được đưa vào sử dụng ở một số nước trên thế giới vào năm 2021 và hiệu quả rất tốt. Là tập đoàn hàng đầu đứng thứ hai về thuốc điều trị ung thư, tập đoàn Celgene của Mỹ có ảnh hưởng rất lớn. Sự xuất hiện của Lapani cũng có tác dụng điều trị rất tốt đối với bệnh ung thư tuyến vú. Mà Robert Weinberg và Mary Kohler hiện cũng đang là kỹ sư trưởng của tập đoàn Celgene. Sau khi hai người liên tiếp đoạt giải Nobel năm nay, tốc độ phát triển của các loại thuốc mới cũng nhanh hơn rất nhiều. Nhưng, chẳng ai ngờ rằng, vậy mà Trung Quốc lại hoãn tốc độ tiến vào thị trường của bọn họ. Điều này khiến cho các nhân viên tiếp thị của Celgene tò mò không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bởi vậy, Celgene còn cố ý tổ chức đại hội cổ đông, trưng cầu ý kiến hỏi thăm tình hình của Trung Quốc, thế nhưng thật lâu sau cũng không nhận được một thông tin chính xác. Hỏi thăm nhiều mối quan hệ, lúc này mới biết được là tạm thời hoãn lại, đừng có gấp lúc này, tập đoàn Celgene mới bất lực gật đầu, dù sao Trung Quốc là một thị trường lớn, nếu mất đi thì thật sự quá đáng tiếc. Ngay lúc này, tin tức Tần Hiếu Uyên được thông qua đề tài truyền ra ngoài. Tự chủ tài chính 5 triệu đối với hạng mục đề tài này ít càng thêm ít. Thế nhưng năm nay lại xuất hiện vấn đề này. Lão Tần tích lũy nhiều gừng càng già càng cay, nhân sinh của mùa xuân tiếp theo càng thêm rực rỡ. Những người cùng ngành biết được lão Tần tự chủ 5 triệu làm đề tài của bản thân, từng người cùng nhau lộ ra sự ghen tị không thua gì chanh chua. Nhưng khi sau bọn họ nhìn thấy tên đề tài, lập tức tất cả mọi người sững sờ nghiệm chứng kết quả lý luận của Robert Weinberg và Mary Kohler. Cái đề tài này, ông ấy có thể tự chủ đến 5 triệu kinh phí. Ông ấy chơi đùa tôi à? Nhà tư bản đầu óc bị nước vào, không đúng, không thể nào sẽ bỏ tiền cho cái đề tài này. Chủ nhiệm Lưu Ngọc và các bác sĩ Hiệp hội Ung thư của Trung Quốc nhìn mặt ghen tị nhưng lại không thể làm gì. Ông ta gọi điện thoại cho lão Tần. Tiết lộ bí mật dự định bản thân muốn sinh đứa thứ hai, hỏi Trần Thương có mục đích gì hay không, bị lão Tần trực tiếp cúp điện thoại. Trong lúc nhất thời, lão Tần trở thành đối tượng hâm mộ của người cùng ngành. Lão Tần trở thành cá chép trong ngành, tùy tiện tìm con rể liền có thể trở thành kiểu mẫu chữa bệnh của Trung Quốc, tùy tiện làm hiệu trưởng liền có thể lên chức làm phó bộ trưởng, tùy tiện làm một đề tài theo xu hướng, cũng có thể cầm 500 triệu kinh phí đề tài. Cuộc sống của anh cũng quá tùy tiện rồi, đừng qua loa đề tài mà chạy theo xu hướng được không? Sự khác biệt giữa điều này và việc công bố giải Nobel là gì? Chính là tăng thêm một chữ, nghiệm chứng thôi. Mọi người không thể không chịu thua. Có tiền chính là tùy hứng làm đi ngoài điều này. Tôi còn có thể nói cái gì nữa? Hiện tại, phía này tập đoàn Celgene cũng biết vì sao thời gian vào cửa bị kiềm chế lại. Bởi vì đề tài của Tần Hiếu Uyên, mà Tần Hiếu Uyên là cha vợ của Trần Thương. Trần Thương. Nghĩ tới đây. Nhiều cổ đông thế mà lại im lặng không nói gì. Một giám đốc không nhịn được hỏi, chủ tịch. Nếu không, chúng ta có nên cử vài kỹ sư đi dục bên kia tăng nhanh tốc độ không? Nếu không, chờ nhóm nghiên cứu của Tần Hiếu Uyên thì khi nào mới tìm ra gen ung thư đây? Chủ tịch Karimo của AstraZeneca cũng vô cùng nhức đầu năm nay. Còn muốn tranh đấu vị trí đứng đầu trong các công ty dược ung bướu cùng tập đoàn Roche, bây giờ lại gặp phải chuyện này. Tiến sĩ Marie Kohler, ông cảm thấy thế nào? Marie Kohler cười cười, tôi cảm thấy đây không phải là chuyện xấu. Tôi cảm thấy giáo sư Trần Thương chắc là muốn nghiên cứu đầu đề này vào lúc này, Robert Enberg đột nhiên nói, chẳng lẽ giáo sư Trần Thương phát hiện ra thứ gì mới rồi? Nghe thấy câu nói này, bên trong gian phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Đối với cái tên Trần Thương, mọi người đều đã nghe qua, hệ thống chữa bệnh có ai có thể không biết tân tinh đột nhiên cuộc khởi và xuất hiện của Trung Quốc. Thế nhưng, Trần Thương cũng không phải là làm sở nghiên cứu. Một bác sĩ ngoại khoa lâm sàng, và ghen thuốc trúng đích, không hề có liên quan gì. Marie Kohler nghe thấy tiếng cười lên, làm gì có đơn giản như thế? Chúng ta nghiên cứu lâu như thế mới có những tiến triển này, tốc độ làm gì mà nhanh như thế chứ? Hơn nữa, những công cụ của công trình sinh vật ghen sử dụng của Trung Quốc đều đã rơi ra phía sau, căn bản là không thể thực hiện các DNA chính xác. Nghe thấy Marie Kohler nói như thế, Robert cũng không phản đối. Bởi vì công trình gen thật sự là một ngành học có tính hạn chế vô cùng lớn. Nếu như nói Công trình gen là khai đao phẫu thuật làm phẫu thuật. Vậy thì cũng nhất định phải dùng dao mổ, kim khâu, bàn mang mẫu vật và các loại khác. Mà tiên phong của công trình gen, nên gọi là dao phẫu thuật phân tử, cũng chính là hạn chế chất xúc tác mà kim khâu của nó gọi là chỉ khâu phân tử, tháo là chất xúc tác liên kết DNA mà gen bàn mang mẫu vật thì là mang thể bàn mang mẫu vật phân tử, mà ba cộng cụ này đều là công cụ nòng cốt của công trình gen, không có mấy thứ này, còn muốn thay đổi thuộc tính gen, trên cơ bản là tương đương với không cho anh giao phẫu thuật để anh làm phẫu thuật, có thể sao? Karimo thấy hai người nói như vậy. Tò mò hỏi, vậy? Ý của hai vị giáo sư là? Marie Claire lắc đầu nói, đây không phải là chuyện xấu, giáo sư Trần Thương tùy tiện đến, tôi cảm thấy có thể lên lớp cho cậu ấy một khóa, để cho cậu ấy cũng ấy rõ rốt cuộc thì lĩnh vực công trình gen có đơn giản như vậy hay không? Robert Weinberg muốn nói gì đó, nhưng lại không nói, ông cũng cảm thấy không cần thiết, nếu như đơn giản như thế, thì bọn họ cũng không đến mức phải nghiên cứu nhiều năm như thế hơn nữa, độ chính xác giao mổ phân tử hiện tại mà bọn họ đang sử dụng dẫn trước Trung Quốc rất nhiều. Cái này cũng giống như chỉ khâu lại mà Trung Quốc sử dụng là 3-0. Còn bọn họ đã sử dụng đến 8-0, nói không chừng, đến lúc đó giáo sư Trần còn cần chúng ta hỗ trợ, đến lúc đó, chúng ta cũng có thể cùng cậu ấy trao đổi một chút về phương pháp nghiên cứu thuốc CNGV, số 988 Marie Claire cười cười, đây dường như không phải là chuyện xấu đấu với tập đoàn AstraZeneca hiện tại. Trên thế giới đều đang chú ý đến thuốc GNGV số 988 làm giảm bớt chứng bệnh Alzheimer. Nhóm người Marie Claire hiện tại cũng có cổ phần của AstraZeneca. Nghe thấy Marie Claire nói như thế, mọi người xung quanh đều lập tức rơi vào trầm tư. Chủ tịch Karimo cũng có điều suy nghĩ mà gật đầu. Mà lúc này, Bệnh viện Nhân dân số 2 tỉnh Đông Dương đang bắt đầu thông báo tuyển tình nguyện viên quy mô lớn. Tiến hành xét nghiệm đa gen miễn phí đối với bệnh nhân ung thư tuyến sữa. Chương 2071, giao mổ của tôi, là thời thượng nhất giai đoạn hiện tại, chi phí kiểm tra gen rất cao, mà còn có nhiều chủng loại phong phú hơn nữa, quan trọng là độ chính xác của xét nghiệm đa gen vẫn rất cao. Vậy nên, tin tức này vừa được công bố, lập tức đã thu hút nhiều phái nữ từ các nơi trên khắp thế giới. Hiện tại tỷ lệ nhiễm bệnh ung thư tuyến sữa rất cao, dẫn đến rất nhiều người không thể không xem trọng, kiểm tra miễn phí mà nói có ý nghĩa phi phàm đối với rất nhiều người. Sau khi tin tức kia được truyền đi, lập tức đã thu hút sự chú ý của vô số người. Mọi người không thể không cảm khái Tần Hiếu Uyên giàu có và uy nghiêm mà chuyện này cũng có chỗ rất đối với việc nâng cao danh tiếng. Kiểm tra sức khỏe miễn phí. Tất cả mọi người đều vui vẻ mà đi làm. Chỉ riêng một hạng mục này, đã chi ra 3 tỷ tài chính, danh tiếng bên này của Tần Hiếu Uyên đã kiếm được không ít, được đặt cái tên đẹp để là vì lợi ích của người dân. Tổn thất duy nhất chính là Tần Duyệt mỗi ngày đều kêu gào muốn tìm ông liều mạng, nói đây là vốn của con trai lão nương sau khi Tần Hiếu Uyên nói chuyện thông gia từ bé của hội trưởng Lưu Ngọc Khôn của Học hội Y học ung bướu cho Tần Duyệt, Ký Như Vân liền thành công trục xuất ông ra khỏi gia môn đương nhiên, mấy ngày này. Trần Thương cũng không nhàn rỗi gì thời gian một tháng. Anh bên này sàng lọc hơn 2.000 bệnh nhân để xâm nhập vào nghiên cứu tiến hành nghiên cứu phần tiếp sau gen của bệnh nhân biến dị gen BRCA1 và bệnh nhân biến dị gen BRCA2 mà phần lớn bệnh nhân đều tích cực phối hợp. Dù sao biến dị gen BRCA1 và BRCA2 có ý nghĩa là mang theo gen ung thư tuyến sữa nguy hiểm cao đến 40%-80%, điểm này là chính xác đến một bước này cũng rất đơn giản. Nhưng quá trình tiếp theo, muốn tiếp tục suy luận thì khó lại càng thêm khó hơn gen BRCA1 và BRCA2. Phát bệnh như thế nào? Rốt cuộc có cơ chế như thế nào? Thông tin này, thực sự là một bí mật dựa theo những lời của hai nhà nghiên cứu từng nói BRCA1 và BRCA2 đều thuộc về gen ức chế ung bướu. Trong đó, BRCA1 nằm trên nhiễm sắc thể 17Q21 của con người, chứa 23 exon. Mã hóa từ 1863 axit amin tàn cơ tạo thành protein, mà BRCA2 nằm trên nhiễm sắc thể 13Q12 của con người, chứa 27 exon, mã hóa từ 3418 axit amin tàn cơ tạo thành protein. Protein được mã hóa bởi BRCA1, hai hoạt động trên nhiều hoạt động sống của tế bào, bao gồm cả chữa trị tổn thương DNA, điều hòa phiên mã gen và điều hòa chu kỳ tế bào, v.v. Biến dị gen BRCA1 hay dẫn đến phát sinh ung thư tuyến sữa. cho dù là Marie Claire hay Robert Weinberg đều không nói, muốn tiếp tục thâm nhập sâu vào nghiên cứu thảo luận, thì cần phải dùng dao phẫu thuật phân tử để tiến hành tách dần dần ra nghiên cứu ngay lúc này. Trần Thương quyết định dùng thử phương pháp công trình gen cấp hoàn mỹ của mình. Độ chính xác của dao phẫu thuật phân tử quyết định độ tinh chuẩn lúc tách rời nghe thì rất đơn giản, nhưng độ khó lớp rất cao bên trong hạn chế tính hạch toàn các chất xúc tác chính là dao phẫu thuật. Đây là một loại chất xúc tác được tách và tinh chế từ sinh vật nhân sơ, có thể cắt dứt DNA từ bên ngoài. Ảnh hưởng của loại cắt này chính là tiến hành từ phân tử nội bộ của DNA, cũng là dao phẫu thuật hoàn mỹ nhất thế. Nhưng, phải cắt như thế nào? Chuyện này yêu cầu cần phải xác định một trình tự nucleotide cụ thể nhất của phân tử DNA. Sau đó làm cho liên kết phosphophi giữa các nucleotide ở vị trí xác định trong mỗi chuỗi bị phá vỡ. Quá trình này chính là rạch ra làm sao để phân biệt chính xác. Rạch ra chính xác. Đây chính là chức năng khác của dao phẫu thuật phân tử. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác ở trong công trình gen cấp hoàn mỹ, Trần Thương đã có đủ các loại dao phẫu thuật phân tử hơn nữa. Dao phẫu thuật của mình là thuộc hàng thời thượng nhất. Nếu như nói sự phát triển của Đông y là một phương hướng phát triển vĩ mô, vậy thì y học hiện đại và khoa học hiện đại là một hướng góc độ vi mô. Đối với nghiên cứu nhân thể, công trình sinh vật chính là một ví dụ điển hình. Tận dụng công trình chất xúc tác nhân thể, công trình vi sinh vật, phương pháp của các công trình để đi nghiên cứu nhân thể. Chính bởi vì như thế, chúng ta nhận biết bệnh tật cũng là thông qua những phương pháp sinh vật này để đi nghiên cứu. Nói trắng ra, công trình sinh vật chính là một công cụ, là phương pháp để đi nghiên cứu bệnh tật và nhân thể. Công trình gen là bí ẩn nhất, cũng là nguyên nhân mắc nhiều bệnh tật nhất hiện nay. Khi rất nhiều bệnh tật không có cách nào để giải thích, thì mọi người liền bắt đầu nói là do gen dẫn đến. Không sai thế nhưng, tại sao gen của người khác lại không có chuyện gì chứ? Vậy nên, thực ra gen cũng không phải là vừa hình thành thì liền không thay đổi. Gen cũng vẫn luôn thay đổi từ lúc con người bắt đầu tiến hóa, con người từ mấy ngàn năm trước và con người hiện tại, thực ra cấu trúc gen đã phát sinh thay đổi rất lớn. Mà cấu trúc thay đổi gen của con người, không gì ngoài mấy cái ảnh hưởng, 1, hoàn cảnh, 2, đồ ăn thức uống, 3, những ảnh hưởng đặc biệt khác. Cho nên nói, chỉ cần một ngày con người còn đang phát triển, thì gen liền sẽ phát sinh thay đổi. Nhân thể là gì? Nhân thể chính là một thể sinh mệnh do gen điều khiển, gen thông qua sang băng và phiên dịch, hình thành phát huy vật chất của công năng nhân thể. Là một bộ phận của nhân thể đến để tham dự vào trong cuộc sống mà sự xuất hiện của ung thư, dùng lý luận của Marie Claire thì là biến dị gen, dẫn đến việc phiên mã và dịch thuật những thứ không phải là cơ thể con người cần, dẫn đến sự xuất hiện của các chất đặc biệt, cũng chính là dẫn đến phát sinh ung thư. Ung thư tuyến sữa cũng là bởi vì một loạt các phản ứng gây ra bởi đột biến gen của BRCA1 và BRCA2. Thế nhưng, là dẫn đến như thế nào? Chuyện này cần phải tiến hành phân tích các gen BRCA1 và BRCA2 biến dị gen. Quá trình này là chỗ khó khăn nhất, cũng là điểm mà nhóm người Marie Claire tốn nhiều tinh thần và thể lực nhất. Đầu năm 2011, bọn họ đã giành được giải thưởng y học Lasker. Toàn bộ thời gian 10 năm sau đó đều là đang nghiên cứu cơ chế này. Sau đó, mới có sự ra đời của thuốc mới Olaparib. Trần Thương không đi nghiên cứu thuốc mới, mà là bắt đầu dùng dao phẫu thuật phân tử để tiến hành phân tích biến dị BRCA1/2 gen có tính endonucleic hạn chế. Trước mắt, trên thế giới hiện tại, chủng loại dao phẫu thuật phân tử chính là thứ quyết định độ cao của trình độ gen. Dao phẫu thuật phân tử trong nước đại khái có khoảng 4.000 loại, mà những quốc gia ở nước ngoài có công trình gen phát triển dẫn trước kia có khoảng hơn 5.000 loại. Chênh lệch 1.000 loại thoạt nhìn dường như cũng không chênh lệch lớn như thế. Thế nhưng, những chênh lệch nhỏ bé thường thường này lại là quyết định chiều sâu phát triển của công trình gen. Những dao phẫu thuật phân tử chính xác này có thể xác định các nucleotide cụ thể của các phân tử DNA kép, mặc dù không đạt đến trình độ chỉ chỗ nào đánh chỗ đó, thế nhưng cũng có thể nhận ra sai số không lớn lắm, cắt đứt đơn giản. Nhưng phân biệt là khó khăn nhất mà sau khi Trần Thương xây dựng phòng thí nghiệm, cũng không mời đến nhiều chuyên gia đỉnh cấp như thế.